Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, siêu phàm tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc. Lấy lại tinh thần, Dương San San lập tức trở mặt nói ra. Mướn, cái này đồng hồ hắn khẳng định là mướn. Hôm nay hắn đến siêu phàm tập đoàn, đoán chừng chính là vì dùng hắn đẹp trai. Sau đó bằng vào đẹp trai tán gái. Cho nên cố ý đi thuê mắc như vậy đồng hồ, giả trang cao phú soái, lại mượn sắc thượng vị, cầm xuống siêu phàm tập đoàn offer. Ta cùng hắn học chung 4 năm, còn nói 2 tháng yêu đương, ta có thể không biết của cải của nhà hắn. Đúng, hắn một thân hàng vỉa hè hàng, làm sao có thể mang nổi 17,6 triệu đồng hồ. Rất có thể cái này đồng hồ đều là giả. Tuy nhiên nhìn lấy không giống như là giả, nhưng là, hắn cảm giác khả năng hiện tại cao mô phỏng đồng hồ đã đem vẻ ngoài mô phỏng lô hỏa thuần thanh. Giả, Dương San San giọng khẳng định, Tô Trần bó tay rồi, ta thuê đồng hồ, ta mượn sắc thượng vị, ta đồng hồ là giả. Cũng liền các ngươi hai cái này thấp bức mới nghĩ ra được như vậy, nói xong. Tô Trần vung ra hắn bị siêu phàm tập đoàn thu nhận offer. Vung ra Dương San San trên mặt, lại quăng một chương hệ thống bổ sung chính quy đường lối mua sắm Patek Philippe P5002P đồng hồ mua. Sắm đơn, nện vào Trương Hạo trên đầu. Hai người các ngươi cho ta nhìn cho kỹ. Dương San San thật không thể tin nhìn lấy trong tay chương này tiếp thu văn kiện. Phía trên không chỉ có siêu phàm tập đoàn đặc hữu logo, còn có siêu phàm tập đoàn mộc đỏ. Phía trên minh xác viết. Tôn kính Tô Trần đồng học, thông qua phỏng vấn, chính thức thu nhận vì siêu phàm tập đoàn chính thức viên công. Trương Hạo trong tay mua sắm đơn, cũng quả thật là Patek Philippe mua sắm đơn. Phía trên minh xác viết người mua là Tô Trần, Tô Trần, vậy mà thật mua 17,6 triệu đồng hồ. Cái này, cũng thật bất khả tư nghị. Cha hắn cũng không dám mua mắc như vậy đồng hồ. Tô Trần mua. Chẳng lẽ Tô Trần là ẩn tàng siêu cấp phú nhị đại? Dương San San nội tâm giờ phút này cũng là nhấc lên ngàn cơn sóng. Tô Trần không chỉ có lấy được siêu phàm tập đoàn offer, hơn nữa còn thật mua 17,6 triệu đồng hồ. Hắn là cái ẩn tàng siêu cấp cao phú soái. Điên cuồng vung bên người Trương Hạo tốt mấy con phố. Trước kia hắn không mua cho nàng những cái kia hàng xa xỉ, chỉ là vì nghiệm chứng nàng có phải hay không coi trọng tiền bạc nữ nhân sao? Tô Trần một tay lấy Dương San San trong tay offer, còn có Trương Hạo trong tay mua sắm đơn cầm tới. Cái này hai phần đồ vật, hắn là nhiều một giây đều không muốn đặt ở đối với tiện nam tiện nữ trong tay. Dương San San tâm lý rất cảm giác khó chịu, dù sao chia tay, nàng cũng không hy vọng Tô Trần qua so với nàng tốt. Nhưng là bây giờ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Trương Hạo lúc này càng thêm khó chịu. Lúc này, hắn cũng mặc kệ, vì mặt mũi, hắn lạnh hừ một tiếng. Không phải liền là lấy được siêu phàm tập đoàn offer sao? Ta còn tưởng rằng là bao nhiêu nghiêu bức sự tình đâu. Ngươi vừa mới đẩy ta một thanh, không nói xin lỗi ta. Ta có thể lập tức để ngươi theo vào nghề, biến thành thất nghiệp, có tiền không tầm thường a. Hắn ghét giàu, Dương San San ở bên cạnh buồn buồn nói ra, Trương Hạo thúc thúc thế nhưng là siêu phàm tập đoàn nhân lực tư nguyên bộ môn lão tổng. Tô Trần, ta khuyên ngươi hiện tại thì cùng Trương Hạo xin lỗi, ngươi có thể hay không ở chỗ này đi làm, cũng là người ta thúc thúc chuyện một câu nói. Tô Trần vạch môi cười một tiếng, được, đem thúc thúc của ngươi gọi tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Hắn làm sao để cho ta lập tức thất nghiệp? Siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc là con của hắn mẹ. Hắn không có đi qua phỏng vấn, trực tiếp lấy được siêu phàm tập đoàn offer. Sọ não vừa nghĩ, đều biết trong này là hai tử mẹ cố ý an bài. Hai tử mẹ an bài người, một cái nho nhỏ SA lão tổng dám khai chứ. Ha ha, tốt, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Ngươi chờ đó cho ta. Trương Hạo tức giận, lúc này thì lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Sau khi đánh xong, hắn bẽ nghẽ nhìn về phía Tô Trần, lập tức liền đem ngươi khai trừ. Vậy liền nhìn thúc thúc của ngươi có hay không bản sự kia. Nói xong, Tô Trần liền đi. Trương Hạo ngăn lại Tô Trần, khí thế hung hăng, ngươi đi đi nơi nào? Ngươi hôm nay chỗ nào đều không cho phép đi, thì cho ta ở chỗ này chờ. Đinh, ký chủ gặp phải nguy hiểm, xin hỏi ký chủ, phải chăng mở ra tân thủ đại lễ bao rút thưởng? Còn có đại lễ bao? Không nói sớm, mở ra, chúc mừng ký chủ rút đến sơ cấp chiến đấu kỹ năng. Nắm giữ này kỹ năng, có thể để ký chủ kỹ xảo cận chiến cao hơn người bình thường. Xin hỏi ký chủ phải chăng kích hoạt sơ cấp kỹ xảo cận chiến? Kích hoạt, nhất thời, Tô Trần cũng cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng. Phảng phất có vô cùng khí lực, nhất quyền có thể đánh chết một đầu man nghiêu. Đây hết thảy đều phát sinh ở không tới một phút thời gian bên trong. Trương Hạo gặp Tô Trần không có đáp lời, coi là Tô Trần bị hắn dọa sợ. Hắn gan càng lớn, thân thủ liền phải đem Tô Trần đẩy về sau. Chỉ là, tay vừa đụng phải Tô Trần, còn không dùng lực đẩy, liền bị Tô Trần giữ lại cổ tay. Sau đó gạch dưới gạch dưới gạch dưới, két két một tiếng. Khớp nối sai chỗ thanh âm. A, Trương Hạo kêu đau, Tô Trần lật tay quăng ra, liền đem Trương Hạo cho đặt xuống ngã trên mặt đất. Như là quật ngược một con chó chết nhẹ nhõm. Trương Hạo khoanh tay, tại trên mặt đất bị đau chu lên. Bảo an, mau tới bảo an, đem cái tên điên này cho ta bắt lấy. Hắn đánh người, hắn không nghĩ tới Tô Trần lại còn biết võ. Cổ tay muốn gãy mất, đau chết hắn. Hôm nay hắn đến làm cho Tô Trần từ nơi này bò ra ngoài. Dương San San ở bên cạnh đều nhìn trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới Tô Trần đã vậy còn quá lợi hại, trở tay liền đem Trương Hạo cho quật ngược. Trương Hạo cao to lực lưỡng, làm sao cũng có 140 cân. Tô Trần cánh tay như thế có sức mạnh sao? Các nhân viên an ninh nghe được động tĩnh, chạy vào, ba cái bảo an nhận biết Trương Hạo, nhìn đến Trương Hạo còn tại trên mặt đất, lập tức liền đi ngăn lại muốn hướng về cửa thang máy đi đến Tô Trần. Vị tiên sinh này, người đánh người, xin phối hợp chúng ta đi một chuyến. Trương Hạo từ dưới đất bò dậy, dẫn theo chật khớp cánh tay, âm hiểm đi vào Tô Trần trước mặt, hung hãn nói, ta hảo tâm nói cho ngươi một chút siêu phàm tập đoàn quy củ. Ngươi vậy mà động thủ đánh người, ngươi nguy hiểm như vậy phần tử, tuyệt đối không thể thả ngươi tiến siêu phàm tập đoàn tai họa người. Ngươi bị khai trừ mở định. Tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, bỗng nhiên, cửa thang máy bên kia đột nhiên có đại động tĩnh. Trương Hạo bọn họ đều nhìn sang. Chỉ thấy một người mặc thuần thủ công định chế nghề nghiệp bộ váy nữ nhân. Theo trong thang máy đi ra, nữ nhân một đầu đầu uốn sóng lớn phát. Kim loại chế bông tai. Tuyệt mỹ dung nhan, cao lạnh khí chất. Đôi chân dài dẫm lên 7cm cao màu đen giày cao gót. Cả người khí chàng 10 phần. Nếu như nói làng giải trí đẹp nhất ảnh hậu nhan trị cùng dáng người là 9 điểm. Cái kia nàng, cũng là thỏa thỏa 10 điểm. Nhan trị cùng dáng người, đều 10 phần online, là nam nhân tha thiết ước mơ tình nhân trong mộng. Lại Mỹ lại táp, là nhan tổng là hướng về ta cái phương hướng này đi tới. Trương Hạo kinh hô, thậm chí cảm giác được hô hấp đều có chút không trôi chảy. Tâm đều muốn nhảy cổ họng, chật khớp đau đến ngược lại hút không khí cổ tay, cũng đã hết đau. Hắn tranh thủ thời gian dùng cái tay còn lại chỉnh lý tốt chính mình trang phục. Cố ý kéo ra cùng Dương San San khoảng cách, một mặt trung thực liếm cẩu dạng nhìn về phía hướng lấy bọn hắn đi tới Nhan Băng Tuyết. Cũng chính là siêu phàm tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.